Chiến thần biến, chương 292, cưỡng đoạt vương khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Convert by, Jai Master, đây cũng không phải là đang nói đùa, một kiện thánh khí có lẽ không có gì, nhưng một kiện vương khí coi như là thánh địa loại này quái vật khổng lồ cũng sẽ biết, coi là trọng bảo, bình thường căn bản sẽ không lấy ra kỳ nhân, ném đi một kiện vương khí, đó là khó lường đại sự. Đồng thời cũng có không ít người, đưa ánh mắt quang hướng về phía trên đài cao, có khả năng nhất đạt được món đó thánh khí cùng vương khí người tự nhiên là Ám Nguyệt gia chủ thiếu chủ Ám Nguyệt Thiên. Liệt Dương đại trưởng lão lúc này cũng tức sùi bọt mép, đứng người lên, giận dữ hét. Lẽ nào lại như vậy, ẩn thế gia tộc thi đấu, từ trước điểm đến là rừng, luận bàn làm chủ cho dù đau thương không có mắt chợt có thương vong, nhưng cũng không có bởi vậy tổn thương qua hòa khí, lúc nào cao hứng giết người đoạt bảo đã đến. Cái này Ám Nguyệt gia tộc vốn là không rõ lai lịch, nói là Ám Nguyệt trong cấm địa gia tộc, lão phu căn bản chưa nghe nói qua, hiện tại chân tướng phơi bày, dám cướp đoạt ta Liệt Dương thánh địa vương khí. Lão phu cho các ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc giao ra vương khí, nói cách khác chân trời góc biển ta Liệt Dương thánh địa đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Liệt Dương đại trưởng lão đa mưu túc trí, buổi nói chuyện đem Ám Nguyệt gia tộc đổ lên tất cả siêu cấp lớn thế lực mặt đối lập đi lên, trước đưa bọn chúng cô lập, sau đó lại mở miệng uy hiếp. Giết người đoạt bảo loại sự tình này, không có cái nào siêu cấp thế lực dám nói mình chưa làm qua, nhưng như thế công khai giết người đoạt bảo, lại nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Liệt Dương đại trưởng lão tin tưởng, trải qua hắn những lời này, Ám Nguyệt gia tộc nếu không phải chịu ngoan ngoãn giao ra vương khí cùng thánh khí, gia tộc khác cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Giết người đoạt bảo, một cái mang theo nụ cười thanh âm theo trên đài cao truyền đến, Đằng Phi trong tay liền mang theo Liệt Dương húc cái thanh kia thánh khí trường kiếm, nhìn xem Liệt Dương thánh địa bên này. Liệt Dương đại trưởng lão, ngươi đang nói giỡn sao? Vô sỉ tiểu nhi, đưa ta Liệt Dương thánh bảo vật. Liệt Dương thánh địa bên này, một cái thanh âm già nua vang lên, nói chuyện đấy cũng là đi theo cùng đi đến một cái Liệt Dương trong thánh địa lớp người già nhân vật. Ngươi Liệt Dương thánh địa bảo vật, ha ha, ta không trả thì như thế nào? Đằng Phi bỏ qua Liệt Dương thánh địa bên này uy hiếp, vừa cười vừa nói. Tiểu tử, ngươi dám, có tin ta hay không hiện tại liền đi lên chém ngươi. Nhanh đưa ta Liệt Dương thánh địa bảo vật trả lại, nói cách khác chân trời góc biển, đuổi giết ngươi đến chết. Ngươi dám nuốt riêng ta Liệt Dương thánh địa là trọng bảo, Liệt Dương thánh địa sẽ không bỏ qua ngươi. Người bên cạnh ngươi cũng sẽ không bỏ qua. Liệt Dương thánh địa bên này tình cảm quần chúng xúc động, thánh tử bị đánh thành trọng thương, ngực xương cốt nát một mảng lớn, kinh mạch cũng bị thương nặng, không có 1-2 năm thời gian, mơ tưởng tốt hơn nữa cho dù tốt rồi, về sau sẽ hay không lưu lại cái gì tai họa ngầm, có thể hay không ảnh hưởng đến về sau thực lực tăng lên, hiện tại ai cũng không dám nói. Hôm nay thánh khí cùng vương khí lại bị Ám Nguyệt Thiên cướp đi, tất cả Liệt Dương thánh địa người đều không thể chịu đựng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng Phi sắc mặt dần dần trầm xuống, giơ tay lên trong thánh khí trường kiếm, tay trái ở phía trên nhẹ nhàng bắn ra, lập tức phát ra một hồi tiếng long ngâm. Mọi nơi mọi người nhìn xem, mắt trợn đỏ, tuy nói bọn hắn trong miệng cũng đều tại khinh bị Ám Nguyệt Thiên cưỡng đoạt Liệt Dương thánh bảo vật, nhưng trong nội tâm cảm giác không phải là rất hâm mộ đâu này. Nếu có phù hợp cơ hội, bọn hắn lại có ai hội? Sẽ, bỏ qua, hảo kiếm, Đằng Phi tán thưởng một tiếng, sau đó buông xuống mí mắt thản nhiên nói. Kiếm này, là ta tự Liệt Dương húc trong tay đoạt đến, cái này Nhật Luân thủ hộ, cũng là ta theo trên người hắn hái đến, các ngươi nói cái gì, đều không có dùng, muốn lấy quay về, khiến cho Liệt Dương húc chính mình tìm ta lấy, nghiêng toàn bộ Liệt Dương thánh địa chi lực chân trời góc biển truy sát ta. Thật lớn thủ bút, các ngươi không biết là mất mặt sao? Liệt Dương đại trưởng lão vừa muốn nói chuyện, lúc này thời điểm theo trong hôn mê tỉnh táo lại Liệt Dương húc bỗng nhiên giơ tay lên, ngừng Liệt Dương đại trưởng lão lời mà nói, hết sức yếu ớt mà nói. Đại, trưởng lão, lại để cho hắn lấy đi. Thế tử, một kiện thánh khí không sao thế nhưng vương khí. Lớn dài lão Hà nếm không rõ thánh tử tâm ý, hắn là muốn chính mình cầm về, nhưng vấn đề là, đó là một kiện vương khí a, vương giả chi binh. Thử hỏi thiên hạ ai không động tâm, lớn đến, lão chuyện này, ta đi, đi theo thánh chủ giải thích, Liệt Dương húc có chút cố hết sức nói qua thở hổn hển mấy câu chửi thề. Ta nhất định phải, chính mình cầm về, Liệt Dương đại trưởng lão vừa muốn phản bác chợt trông thấy Liệt Dương húc con mắt nhẹ nhàng nháy di chuyển hai cách, lập tức hiểu được, lập tức trầm giọng nói ra. Thế tử bại mà không yếu lòng, làm cho người ta khâm phục đã như vậy, đại trưởng lão nói qua quay đầu lại, hung dữ đối với trên đài cao Đằng Phi lạnh lùng nói ra. Ám Nguyệt Thiên, ngươi hãy nghe cho kỹ, cái này hai kiện bảo vật tạm thời gửi tại ngươi cái kia, đến lúc đó ta thánh tử thì sẽ tới lấy, nếu là có nửa điểm sơ suất, lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đằng Phi nhe răng cười cười, lơ đãng nhìn lướt qua trong sân rộng năm cái kia xa hoa đại khí xe ngồi của vua chúa, trong nội tâm cười lạnh, giỏi tính toán, Liệt Dương Húc lòng dạ quả nhiên đủ sâu, bởi như vậy, hắn có thể bảo toàn thanh danh của mình, ít nhất tại đây hai kiện bảo vật không có đuổi trở về lúc trước, Liệt Dương Thánh Chủ cũng không nơi đi phạt hắn. Tại người khác xem ra, Liệt Dương Húc đây là bại mà không yếu lòng, đáng giá khâm phục. Nhưng trên thực tế, Liệt Dương Thánh Địa chắc chắn sẽ không cam tâm hai kiện bảo vật rơi vào hắn trong tay người, tin tưởng chỉ cần vừa ra Hàn Nguyệt Thánh Địa phạm vi, chính mình lập tức sẽ gặp đến Liệt Dương Thánh Địa chặn giết. Bất quá Đằng Phi cũng không nói thêm gì, đứng ở trên đài cao cũng không có xuống, cũng không biết những cái. Kia thần vực đảo người, hội. Sẽ, không sẽ hoài nghi mình, nhưng loại này thời điểm, chỉ có thể tiến lên không thể lui về phía sau, tựa như hắn vừa mới chiếm Liệt Dương Húc thánh khí trường kiếm cùng vương khí nhật luân thủ hộ giống nhau, cũng là cố ý đấy. Đằng Phi, cảm, giác đối phương như là đã tìm tới tận cửa rồi, đối với hắn như vậy nhất định có chỗ hiểu rõ, hơi không cẩn thận thì có thể sẽ lộ ra sơ hở đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay biểu hiện được càng tham lam, càng kiêu ngạo, lại càng có thể để cho người khác hoài nghi không đến trên người mình đến. Bởi vì căn cứ người quán tính ừ duy, nếu như Ám Nguyệt Thiên là Đằng Phi, như vậy này sẽ nhất định sẽ biểu hiện được vô cùng ít xuất hiện, sợ người khác hoài nghi mới đúng. Hàn Nguyệt Thánh Nữ, hôm nay chỉ còn lại có ta và ngươi hai người, ẩn thế gia tộc thi đấu trong một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, cũng đem theo ta và ngươi tầm đó sinh ra, hắc hắc ta đã không thể chờ đợi được muốn làm cái này ẩn thế gia tộc trẻ tuổi người thứ nhất, không bằng hiện tại, chúng ta sẽ tới đánh qua một hồi. Đằng Phi vẻ mặt ngạo nghễ, biểu lộ vô cùng kiêu ngạo. Lục Tử Lăng thấy có chút buồn cười, nhưng cũng biết Đằng Phi phen này dày vò là vì cái đó, giống như trong nội tâm không khỏi thống hận này sinh thần vực đảo đám người kia, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này đến, hơn nữa rõ ràng còn khắp thiên hạ truy nã Đằng Phi, như có cơ hội, nhất định phải đem đám người kia chém giết cái sạch sẽ. Ám Nguyệt thiếu chủ, ngươi vừa cùng Liệt Dương Thánh Tử đánh qua một hồi, ta không chiếm ngươi tiện nghi, hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai tái chiến a, Lục Tử Lăng sắc mặt sau yên tĩnh, thản nhiên nói. Chiếm ta tiện nghi, không, không, ngươi nói sai rồi. Đằng Phi dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng lắc nói ra. Cùng Liệt Dương Thánh Tử đánh, không sao cả lãng phí khí lực cho nên, không ảnh hưởng giữa chúng ta so tài. Đằng Phi thốt ra lời này lối ra, Liệt Dương Thánh Địa bên kia lập tức một mảnh tiếng mắng. Tiểu tử, không cần ngươi kiêu ngạo, Liệt Dương Thánh Địa sớm muộn gì lấy ngươi trên cổ đầu ngươi. Ám Nguyệt Thiên, loại người như ngươi mạnh mẽ đoạt người khác bảo vật đồ vô sỉ, sớm muộn gì chết không yên lành. Chúng ta ngồi đợi ngươi bị Hàn Nguyệt Thánh Nữ đông thành tượng băng. Đúng tựa như Đồ Long Thánh Tử giống nhau. Cái này Đồ Long Thánh Địa bên kia lập tức cũng nổi giận, đã chết một cái Thánh Tử, còn không dám phản kháng, đã đủ rất ấm ức cùng nén giận được rồi. Hiện tại Liệt Dương Thánh Địa người lại đem bọn hắn lại liên lụy vào đến, quả thực chính là không thể nhịn được nữa. Vì vậy, vốn là nhằm vào Đằng Phi tiếng mắng, lập tức vòng đã thành hai cái thánh địa đệ tử ở giữa mắng nhau, tất cả mọi người tâm tình đều rất kích động, xoa tay, tình cảnh mắt thấy muốn không khống chế được. Khá tốt, hai phe lớp người già nhân vật ý nghĩ coi như thanh tỉnh, lúc này quát bảo ngưng lại riêng phần mình đệ tử. Lúc này thời điểm, Lục Tử Lăng đã bồng bềnh lên đài, đứng ở Đằng Phi đối diện, cho Đằng Phi truyền âm nói. Người phải như thế nào? Đằng Phi hồi đáp, muốn sư phụ ngươi trở thành ẩn thế gia tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân. Còn gọi sư phụ ta, chấm, ách, là muốn Tử Lăng ngươi trở thành trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đằng Phi nhìn xem Lục Tử Lăng cái kia dương trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt sắc mặt truyền âm trả lời một câu. Ngươi, Lục Tử Lăng lập tức cảm giác có chút ngượng ngùng, mặc dù đang Liệt Dương Thánh Địa, nàng đang tại mặt của mọi người, nói ra quá phải gả chỉ. Cái, gả Đằng Phi nói như vậy, nhưng khi Đằng Phi chính thức thực hiện lời hứa, đánh bại Liệt Dương Húc hầu như trở thành ẩn thế gia tộc trẻ tuổi trong đệ nhất nhân lúc Lục Tử Lăng nội tâm vui mừng đồng thời, một lòng cũng có chút sợ. Nàng ưa thích Đằng Phi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, năm đó Đằng Phi tại mang thế bờ sông, đem nàng cứu sống, băng thanh ngọc khiết thân thì cũng bị hắn nhìn thấy, tuy nhiên Lục Tử Lăng cũng minh bạch giang hồ nhi nữ, loại tình huống này không thể tránh được, nhưng nàng đồng dạng có nguyên tắc của mình, tuy nhiên khi đó nhìn không ra Đằng Phi về sau sẽ có như thế nào tiền đồ, nhưng Lục Tử Lăng đã quyết định, đời này, hoặc là không lấy chồng, hoặc là cũng chỉ gả cho Đằng Phi, ngoại trừ Đằng Phi, nàng sẽ không gả cho bất luận kẻ nào. Nàng tủ tuyệt Đằng Phi bái sư thỉnh cầu, đang giúp Đằng Phi làm một sự tình về sau, nàng dùng một loại phàm trần còn là trốn tránh phương thức đã đi ra Mang Nãng Quần Sơn, đã đi ra Đằng Gia Trấn, nàng cho rằng theo thời gian trôi qua chính mình hội. Sẽ, quên mất Đằng Phi, quên mất tại Mang Nãng Quần Sơn phát sinh qua những chuyện kia. Nhưng kết quả lại là, nàng không cách nào quên cái kia Dương có chút non nớt, lại tràn ngập quật cường mặt, không cách nào quên cái kia anh tuấn thiếu niên quỷ ở trước mặt mình, nhiều tiếng khấp huyết giống như khẩn cầu chính mình. Cho dù là ly khai Đằng Gia Trấn 3 năm sau, nàng vẫn như cũ nhịn không được nhờ cậy Hàn Nguyệt Thánh Địa cung phụng vương cấp cao thủ Trần Bá Thông cho Đằng Phi đưa đi một quyền nàng vừa đạt được không lâu quyền phổ. Nàng tuy nhiên không thể tu luyện nhưng lại biết rõ cái kia vốn quyền phổ bất phàm, hơn nữa cũng đang thích hợp Đằng Phi sử dụng. Nàng chân không bước ra khỏi nhà, lại rõ ràng Đằng Phi vì cho nàng báo thù, huyết tẩy Bát Đại gia tộc cùng ba đại quý tộc tại một khắc này, Lục Tử Lăng rốt cuộc hiểu rõ chính mình đối. Với, Đằng Phi cảm tình, về sau Liệt Dương Thánh Địa ngoài ý muốn gặp lại, nàng trước mặt mọi người nói ra trong nội tâm lời nói, lại không ngờ tới chính mình không thế nào tinh thông đạo lý đối nhân xử thế một câu, cho Đằng Phi mang là như thế hơn phiền toái, khá tốt, cái này thần kỳ tiểu nam nhân, hắn như kỳ tích rất đã tới, hơn nữa cùng nhau đi tới, hôm nay rốt cục hoàn thành lời hứa của hắn, hoàn thành chính mình cho khảo nghiệm của hắn, đứng tại trước mặt của mình. Lục Tử Lăng hai con ngươi dừng ở trước mắt cái này Dương lạ lẫm mặt lại thấy được Đằng Phi viên kia chưa từng biến qua tâm, trong lúc nhất thời, lại có chút ít ngây dại. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.